Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Hôn nhân mai mối. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 15 của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả đón nghe thật vui vẻ. Nhắn tin xong, Tào An lại nhìn lướt qua biển số xe của chiếc xe mình đặt trên mạng. Sau đó anh cất điện thoại, nhìn về hướng chiếc xe đang lái đến. Mấy phút sau, một chiếc xe đặt qua mạng màu trắng đỗ ở ven đường. Tài xế lái xe là một thanh niên. Lúc thấy người ngồi vào xe mình là một người đàn ông mặt mày hung dữ, thì tài xế khẽ nuốt nước bọt, giọng nói khách sáo, lịch sự hơn lúc bình thường rất nhiều. Đại ca, anh đi ra viên Phỉ Thúy có phải không? Tào An liếc mắt nhìn anh ta đáp. Đúng vậy. Anh thanh niên tập trung tinh thần lái xe. Tào An vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Trán tài xế bắt đầu túa ra một từng giọt mồ hôi. Giọt mồ hôi chảy từ trán của tài xế chảy xuống. Anh ta xấu hổ lau đi, chột dạ nhìn vào gương chiếu hậu, vừa khéo nhìn thẳng vào mắt Tào An. Đại ca, có chuyện gì sao? Tào An đáp. Không có chuyện gì đâu. Nói xong anh dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe. Anh tài xế trẻ tuổi thở ra một hơi nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. 9:15 tối, Giang Đào cẩn thận từng ly từng tí, thành công đánh lái được chiếc xe Volkswagen màu đen đỗ vào chỗ đậu xe quen thuộc. Lúc xuống xe, Giang Đào liếc mắt nhìn sang chỗ đậu xe vẫn còn bỏ trống bên cạnh. Cô suy nghĩ một lát, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, gửi ảnh cho Tào An. Em về đến nhà rồi, đường đi rất thuận lợi, suôn sẻ. Tào An cũng không trả lời cô ngay lập tức. Tin nhắn trước đó của anh vẫn là ảnh chụp bữa trưa mà anh gửi cho cô. Có thể anh đang bận việc gì đó nên không trả lời được. Giang Đào lên lầu trước. Sau khi lên nhà, cô gọi video call cho bà ngoại khoảng nửa tiếng đồng hồ, rồi lại nói chuyện pha trò với Phương Nhụy một lát. Sau đó Giang Đào mới đi tắm. Bởi vì Tào An không ở nhà nên Giang Đào tắm xong thì mặc một bộ đồ ngủ đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi ra ngoài, cô nhìn lướt qua chiếc điện thoại đang để ở trên giường. Giang Đào cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường, đi ra ngoài rót ly đầy ly nước trước. Cô đứng bên cạnh máy lọc nước, rót đầy 1/4 cốc nước. Đúng lúc đó, chỗ sảnh cửa đột nhiên vang lên tiếng thông báo điện tử, báo hiệu mở khóa thành công. Ngay khi tiếng chuông báo này vang lên, nhịp tim của Giang Đào như hẫng một nhịp. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu cô là có người lạ đến nhà cô. Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ này đã bị suy nghĩ là ba mẹ Tào An đến thế chỗ. Ngay vào lúc đó cô cứ bấm nút ngừng lấy nước trên máy lọc nước thì cửa lớn cũng được người đó đẩy ra. Người đang đứng ngoài cửa là Tào An. Giang Đào sững sờ, đầy ngạc nhiên. Tay cô vẫn đang cầm ly nước, cứ ngơ ngác nhìn người bạn trai mà đáng lẽ ra vào giờ phút này anh phải có mặt ở khách sạn nào đó của thành phố bên cạnh. Tào An cũng đang nhìn cô, nhưng ánh mắt anh không chỉ nhìn mặt cô mà còn đảo tới đảo lui trên người cô. Bộ đồ ngủ của cô không hề có điểm nào dính dáng đến hai chữ gợi cảm. Hơn nữa lúc mua sắm, cô thấy lời giới thiệu sản phẩm này là phong cách ngọt ngào, đáng yêu. Bộ đồ ngủ này được làm từ chất liệu 100% cốt tông, gồm một bộ gồm áo cộc tay và quần đùi, trên nền trắng không có gì đặc sắc, được in một vài chú gấu con màu nâu nhạt hay xuất hiện trong phim hoạt hình. Mức độ bảo thủ của bộ đồ ngủ này không khác gì những chiếc áo cộc tay hay quần đùi thông thường, nhưng chỉ có điều là vì hôm nay cô sẽ không đi ra ngoài lần nào nữa, nên trong áo ngủ, Giang Đào lại không mặc áo ngực. Nhưng hai người đang đứng cách xa như vậy, với cả áo ngủ cũng không phải là loại xuyên thấu gì cả, nên chắc hẳn anh không nhìn ra đâu nhỉ. Anh sao lại quay về thế? Cách để xua tan đi sự lúng túng xấu hổ chính là giả bộ như tất cả vẫn như bình thường, không có gì đặc biệt cả. Giang Đào thôi không nhìn nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục lấy nước. Tiếng nước chảy che giấu nhịp tim đập bang bang loạn nhịp của cô. Tào An bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Kể cả lúc đổi sang dép lê thì ánh mắt anh vẫn cứ nhìn vào cô. Ăn bữa tối xong thì cũng không có lịch trình nào khác. Anh nhìn giờ thì vẫn còn sớm nên quay về luôn. Em sắp đi ngủ rồi. Giang Đào lấy nước xong, quay người đi về hướng phòng ngủ nói. Em chưa đi ngủ đâu, tại còn định đọc sách một lúc đã. Tào An đi về phía cô. Em định đọc sách chuyên ngành à? Giang Đào gật đầu nhưng lại quay người đi về một hướng khác. Anh có muốn đi tắm không? Lúc ở khách sạn anh cũng mới tắm rồi. Lúc về trên xe mở điều hòa không khí nên không toát mồ hôi. Vừa nói xong, anh đã đứng sát ngay bên trái của Giang Đào, chặn đường không cho cô quay về phòng ngủ. Theo bản năng, Giang Đào lùi về phía sau một bước. Tào An, em có nhất thiết phải đọc sách không? Nếu không thực sự gấp thì hai chúng ta cùng nhau xem phim đi. Giang Đào đành phải đi đến chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống, cầm gối ôm lên ôm vào trong ngực. Hai bức tường ở phòng khách đều được sơn màu nâu nhạt, cả phòng lại được bật đèn sáng trưng. Cô cố tỏa ra thoải mái. Hai chân ngồi vắt chéo khiến hai mắt cá chân đè lên nhau, trắng đến nỗi như phát sáng. Tào An ngồi xuống bên cạnh cô, cầm điều khiển tivi từ xa lên. Tivi còn chưa được bật lên, cho nên trên màn hình đen bóng loáng như gương của tivi phản chiếu hình ảnh một cặp nam nữ đang ngồi trên ghế sofa. Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong màn hình, ánh mắt Giang Đào đã bắt gặp ánh mắt của Tào An. Cô không chịu nổi ánh nhìn này nên chỉ đành bỏ gối ôm qua một bên rồi đứng lên. Điều hòa không khí có hơi lạnh thì phải, em đi thay sang một chiếc quần dài đã. Tào An khẽ nhúc nhích cánh tay trái đang đặt trên thành ghế sofa của mình, dõi mắt nhìn cô rảo bước rời khỏi đây đi vào phòng. Giang Đào trốn trong phòng ngủ chính rồi thầm hét lên trong lòng. Cô đi qua chỗ tấm gương xem kỹ lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đúng lúc cô đang thở phào nhẹ nhõm vì chất liệu của chiếc áo ngủ này chưa thể nhìn xuyên qua được, thì cô chợt phát hiện ra hai điểm đáng lẽ không nên tồn tại. Điểm đầu tiên thì vừa khéo bị hình vẽ con gấu che giấu một cách tài tình. Điểm thứ hai thì lại vô cùng bắt mắt, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Cô nằm lên luôn giường cho rồi. Nằm trên giường một lát, chợt Giang Đào nhớ ra điều gì đó. Cô cầm điện thoại lên xem. Vừa xem đã thấy quả nhiên là sau khi Tào An lái xe vào nhà để xe, đã nhắn một tin cho cô, thông báo cho cô biết là anh sẽ đi lên nhà ngay lập tức. Cho nên nếu như trước khi đi lấy nước mà cô xem điện thoại, thì tình huống đầy xấu hổ vừa rồi hoàn toàn có thể tránh khỏi được. Bây giờ Giang Đào có thể hy vọng một điều, đó là người bạn trai cao 1m9 của mình không chú ý đến điểm khác thường của chiếc áo ở vị trí thấp như vậy. Mấy phút sau, Giang Đào thay xong quần rồi đi ra ngoài. Cô không hẳn thay áo ra, mà chỉ mặc thêm một cái áo khoác ở bên trong. Phần dưới cô mặc một chiếc quần dài rộng rãi, thoải mái. Cô cứ lén lút nhìn sang phía Tào An để xem biểu cảm của anh ra sao. Anh chỉ nhìn lướt qua cô, rồi ngay sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình tivi. Nhưng dù anh làm vậy thì Giang Đào cũng chưa hoàn toàn yên tâm. Cô biết mình là người dễ đỏ mặt nên đã tắt đi đèn phòng khách, tiết kiệm được một chút đi nào. Tào Đan đáp. Ừ. Giang Đào lại ngồi xuống bên cạnh anh. Lúc cô muốn lấy gối ôm thì mới phát hiện ra hai cái gối đều đã bị ném sang đầu bên kia của ghế sofa. Chúng ta xem tiếp phần 2 nhé. Tào An chọn ra một loạt series phim cướp biển. Giang Đào không quan tâm đến vấn đề gối ôm nữa mà chỉ gật đầu với anh. Tào An bỏ điều khiển từ xa xuống bàn trà, tay trái lại vòng qua sau lưng Giang Đào, giống như đang ôm lấy bả vai của cô vậy. Nhiệt độ cơ thể của Giang Đào ngay lập tức nóng lên. Ngoại trừ sự rung động về mặt tâm lý cộng với nhiệt độ cơ thể của bạn trai, thì còn có một nguyên nhân nữa, đó là do nhân tố hoàn cảnh tác động. Hoàn cảnh. Cuối cùng cô cũng kịp phản ứng. Vì một người tương đối tiết kiệm nên sau khi về đến nhà thì cô cũng không cần dùng đến phòng khách trong thời gian dài, cho nên cô hoàn toàn không bật máy điều hòa không khí ở phòng khách. Thế nhưng trước khi cô đi thay quần áo thì lại lấy cớ điều hòa không khí mở quá thấp. Giờ phút này Giang Đào thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui đầu vào cho đỡ ngạ. Em còn thấy lạnh không? Trên đỉnh đầu cô vang lên tiếng hỏi thăm hết sức bình tĩnh của Tào An. Thật ra thì em cũng thấy có hơi lạnh một chút. Cô vừa nói xong thì Tào An đã nâng chân cô lên, để chân cô vác lên đôi chân mình. Giang Đào nổi cáu đánh anh vài cái. Mỗi cái đánh của cô đều đánh vào cơ ngực vạm vỡ của anh. Tào An dùng một tay ôm Giang Đào, tay còn lại thì lót trên cái đùi mà chân cô đang đặt lên, tạo thành một lớp ngăn cách. Giang Đào có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Tư thế ôm này cũng đã chứng tỏ rằng sự thân mật giữa hai người họ đã có bước tiến triển mới. Nhưng điều này lại xảy ra ngay sau khi anh lái xe suốt đêm quay về gặp cô. Mặc dù Tào An không nói hẳn ra, nhưng Giang Đào vẫn biết vì anh nhớ cô nên anh mới quay về ngay, mới đề nghị cùng xem phim ngay cả khi sáng sớm mai chắc chắn anh sẽ phải dậy sớm. Cho nên dù anh cố ý chặn cô lại không cho cô về phòng, cố ý trêu chọc cô, thì Giang Đào cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cơ thể đang căng thẳng của cô lúc này đã thả lỏng hơn. Giang Đào nghiêng đầu để mặc anh ôm mình như vậy, còn cô thì ngước mắt lên xem phim. Tóc trên đỉnh đầu cô cọ vào cằm Tào An. Chênh lệch chiều cao giữa hai người là vấn đề còn tồn tại khách quan. Nó sẽ gây ra một số chuyện bất tiện. Ví dụ như tình huống lúc này đây, nếu như Giang Đào cao hơn một chút, hoặc Tào An thấp đi một chút, thì chắc chắn khuôn mặt của hai người sẽ chạm vào nhau. Nếu như vậy, Tào An chỉ cần hơi nghiêng mặt đã có thể hôn vào trán của cô, hoặc hôn vào gò má cô. Còn bây giờ anh chỉ có thể hôn lên đỉnh đầu cô, hôn lên mái tóc mềm mượt, óng ả của cô. Đây cũng là một vị trí hôn thân mật, nhưng cũng đủ trong sáng và an toàn. Giang Đào cảm nhận được điều này, nên cô vẫn giữ được sự bình tĩnh và nụ cười hôn này chưa đủ để khiến chặt nhịp tim của cô chạm đến sóng cao nhất của điện tâm đồ. Thế nhưng nhiệt độ lồng ngực của người phía sau cô không ngừng cao hơn, bao gồm cả bàn tay lớn đang làm đệm lót chân chân cô. Thật ra vị trí bàn tay đó đặt vào cũng rất nhạy cảm, nhưng cũng do anh không động chạm nhúc nhích gì, nên Giang Đào cũng không suy nghĩ quá nhiều. Vào buổi tối, giữa mùa hè nóng nực như giờ, kể cả làm bất cứ việc gì, dù chỉ là việc nhỏ thì cũng sẽ toát mồ hôi vì nóng. Giang Đào không thể không phá tan lời nói dối sứt sẹo của anh, dù lời nói đó cũng do anh cố ý phối hợp với cái cớ trước đây của cô. Nóng quá, anh đi bật điều hòa không khí lên đi. Tào An đáp, không phải em nói em muốn tiết kiệm điện à? Muốn tiết kiệm thì cũng được thôi, nhưng anh có thể không ôm chặt như thế có được không hả? Cái ôm trong vòng tay rộng lớn của người yêu quả thực khiến cô cảm thấy như có một cái thảm điện ở phía sau lưng mình vậy. Về phòng em đi. Tào An nghĩ ra một cách vừa có thể tiết kiệm điện lại vừa có thể khiến cả hai người họ mát mẻ. Sau khi tắt tivi, anh ôm Giang Đào đi lên phía phòng ngủ chính. Giang Đào vẫn chưa kịp tỉnh táo, lấy lại tinh thần sau những gì anh vừa mới nói. Đi ở phòng cô để làm gì chứ? Chỉ đơn giản là bật điều hòa không khí cho mát hơn, hay còn có ý đồ gì khác? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tầm khoảng mấy chục giây mà nhiệt độ của cơ thể Giang Đào đã nhanh chóng tăng cao hơn cả Tào An. Anh cứ để em tự đi. Mãi đến lúc đi đến gần cửa phòng ngủ chính, Giang Đào mới tỉnh táo lại, tìm lại được giọng nói của nhân bản thân để lên tiếng. Tào An thả cô xuống, vì vừa rồi Giang Đào chỉ định đi đến phòng khách lấy nước, lên lúc đi ra khỏi phòng ngủ, cô cũng tiện tay đóng cửa lại để tránh cho hơi nóng từ bên ngoài truyền vào trong phòng. Nhưng cửa cũng không đóng hẳn lại mà vẫn để lại một khe hở khoảng mấy centimet. Một luồng sáng từ trong phòng hắt ra ngoài khe cửa, ánh sáng đó chiếu vào khuôn mặt đang cúi xuống của Giang Đào. Giờ phút này khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Tào An dùng mặt trong ngón tay chạm vào mặt cô. 5:30 sáng ngày mai anh sẽ xuất phát lên đường. Bây giờ anh nói chuyện với em một lúc rồi đi ngủ, còn chuyện xem phim thì qua mấy ngày nữa xem tiếp cũng được. Bây giờ cũng sắp đến 10:30 rồi. Nghe lời anh nói, Giang Đào lại nghĩ đến chuyện đêm nay Tào An chỉ có thể ngủ nhiều nhất là khoảng 7 tiếng mà thôi. Hơn nữa trong lời nói của anh cũng không hề lộ ra ý định anh muốn làm chuyện đó. Vì vậy trong lòng cô cũng không còn cảm thấy rối bời, luống cuống nữa. Giờ đây trong cõi lòng cô chỉ cảm thấy đau lòng vì anh phải đi đường buôn ba mệt nhọc. Cô gật đầu đẩy cửa phòng ra. Tào An liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ phụ, nói, anh đi thay quần áo ngủ đã. Ý của anh là đêm nay anh muốn ngủ ở phòng cô hay sao? Chuyện đắp chăn rồi chỉ đơn thuần trò chuyện thông thôi, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nhân lúc Tào An đang có mặt ở đây, Giang Đào nhanh chóng cất chiếc quần đùi cô vừa mới thay ra. Những thứ khác trong phòng cũng không phải thu dọn gì cả. Giang Đào chuyển gối đầu của mình sang bên trái giường lớn. Chăn mền cũng được cô gấp gọn lại dành cho anh hơn nửa chiếc giường. Khi cô đã xong xuôi hết tất cả, thì Giang Đào tắt đèn đi. Cho dù hai người chỉ đơn giản là ngủ chung trên một chiếc giường thì cũng nên tắt đèn để tránh việc khiến mọi người bị căng thẳng. Không nhìn thấy gì thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tào An thay đồ ngủ xong còn đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và rửa chân tay. Làm xong hết những việc này thì anh mới đi vào phòng ngủ chính. Lúc anh đẩy cửa vào phòng, trong phòng tối đen như mực, nhưng vì đèn ở phòng ngủ phụ vẫn đang bật nên anh cũng có thể nhìn ra cô đã vùi mình vào trong chăn. Hơn nữa cô còn chừa lại hơn một nửa giường cho anh. Thật ra ban đầu anh cũng không định sẽ ngủ ở phòng này, nhưng nếu bạn gái cũng đã nhường chỗ cho anh rồi thì anh Tào An lại đi sang phòng ngủ phụ cầm gối và chăn mền sang đây. Sau khi tắt hết đèn bên ngoài rồi đóng cửa phòng ngủ chính lại, Tào An đi đến bên mép giường. Anh bỏ gối xuống, trải chăn mềm rồi nằm xuống. Khoảng trống giữa hai người hoàn toàn có thể cho thêm một người nữa vào ngủ cùng. Đợi đến khi anh hoàn toàn nằm xuống giường, nệm không nhúc nhích nữa, thì Giang Đào mới nhỏ giọng hỏi anh. Anh lái xe từ bên đó về đây phải mất bao lâu vậy? Chỗ anh đi công tác là thành phố giáp danh nằm ở phía nam thành phố Đồng. Thời gian cũng không khác gia đình gì út đi là mấy, cũng 2 tiếng đồng hồ thôi. Ngày mai sau khi làm xong việc thì trước hết anh đừng trở về vội như thế. Buổi tối lái xe đi đường không an toàn đâu. Là một lính mới lái xe, đầu óc Giang Đào luôn cảm thấy buổi tối lái xe trên đường cao tốc rất nguy hiểm. Tào An nhìn về phía cô nằm. Nếu lúc đó em không ôm anh, thì anh cũng không vội vàng mà quay về thế này đâu. Giang Đào không khỏi rụt cổ chui vào trong chăn. Cũng không biết khi đó cô đang nghĩ gì nữa. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy anh đối xử với cô rất tốt, vì không muốn cô phải vất vả chen chúc trên xe buýt nên đã kiên nhẫn cùng cô tập lái xe trong khoảng thời gian dài như thế. Dù phải đi công tác vào ngày hôm đó, nhưng anh vẫn kiên nhẫn tiếp tục cùng cô đi thêm một lần nữa. Thật ra Giang Đào cũng không muốn anh phải đi xa, nhưng câu nói không muốn này cô lại không nói nên lời. Trên đường đi, vì cô phải tập trung tinh thần để lái xe nên cũng không còn hơi sức để nói chuyện. Đến tận lúc thật sự sắp chia xa nhau, thì cho dù xuất phát từ lòng muốn bù đắp hay đơn giản, chỉ là do cô không nỡ chia xa, nên cô đã xúc động ôm anh. Lúc đó cô chỉ muốn chứng minh cho anh biết rằng cô cũng rất thích anh, rất thích anh. Nếu như cô đã trả giá vì một người nhiều như vậy, thì chắc chắn cô cũng hy vọng sẽ được người đó đáp lại. Lúc anh nhắn tin cho em thì em mới tắm xong rồi, sau đó lại đi ra ngoài lấy nước luôn nên không xem điện thoại. Sau khi im lặng một lúc, Giang Đào cảm thấy cần phải giải thích rõ lý do tại sao lúc anh về nhà cô lại mặc đồ ngủ đứng ở phòng khách. Hơn nữa cô còn to gan đi chân trần. Tào An, anh cũng đoán được mà. Nếu em mà biết anh quay về thì em không dám ăn mặc như vậy đâu. Giang Đào cậy mạnh nói, đây không phải là chuyện liên quan đến việc dám hay không dám, mà đây là chuyện liên quan đến phép lịch sự đấy. Tào An, em nói vậy nghĩa là bình thường anh mặc đồ ngủ không đủ lịch sự à? Hai chúng ta không giống nhau. Đây là nhà anh, nên tất nhiên anh muốn mặc thế nào chả được. Anh cũng không ngại nếu em ăn mặc tùy ý thích mà. Giang Đào không nói lại anh, cô chỉ biết quay lưng lại với anh. Thôi, ngủ đi. Sáng mai để em nấu bữa sáng cho. Anh cứ ngủ thêm một lát đi. Tạm thời anh vẫn chưa thấy buồn ngủ. Giang Đào không nói chuyện tiếp lời anh. Tào An nhìn vào bóng lưng lờ mờ của cô trong bóng tối. Sau này chúng ta đều ngủ chung như thế này sao? Anh nghĩ hay quá nhỉ? Tối nay là tình huống đặc biệt. Sau này thì cứ phòng ai người đến ngủ. Tay phải Tào An chỉ ra chỗ khoảng trống giữa hai người họ. Em đưa tay cho anh. Để làm gì? Nắm tay 5 phút. Nắm xong thì đi ngủ. Giang Đào nghĩ đến chuyện anh phải lái xe 2 tiếng đồng hồ trên đường cao tốc, nên cô đổi tư thế sang nằm ngửa, lại chia tay trái ra khỏi chăn. Tào An căn cứ vào tiếng động, sờ soạng về phía cô. Anh nhanh chóng nắm được tay cô. Chênh lệch chiều cao dẫn đến việc bàn tay cô được tay anh nắm cũng chỉ là một bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, lòng bàn tay mềm mại, năm ngón tay thon dài. Giang Đào cảm thấy tay mình đã biến thành trò chơi, hết bị anh sờ rồi lại véo. Cuối cùng anh cũng đàng hoàng hơn một chút, ngón tay cái trên bàn tay anh xoa vòng tròn trong lòng bàn tay cô. Giang Đào buồn bực lên tiếng ngăn anh lại. Ngứa! Tào An không động đậy gì, giữa hai người không có ai nhầm tính thời gian, có thể đã 5 phút trôi qua. Hoặc cũng có thể là 10 phút. Rốt cuộc Tào An mới buông tay cô ra. Ngủ đi. Khi Giang Đào mở mắt ra, bầu trời bên ngoài khe hở rèm cửa sổ vẫn tối đen. Sau lưng vang lên tiếng hít thở đều đặn của Tào An. Cô cố gắng cử động nhẹ nhất có thể. Cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên. Chui vào trong chăn điện thoại lên. Màn hình vừa sáng lên cũng giúp cô biết. Bây giờ là 4 giờ 45 phút. Là thời điểm rất thích hợp. Nằm thêm một phút nữa, Giang Đào mới nhổm người lên, rồi lại cài móc áo ngực một cách khó khăn. Tình huống xảy ra vào tối hôm qua là tình huống đặc biệt. Lúc cô sắp ngủ mới lén cởi móc áo ngủ ra, nhưng cô cũng không cởi hẳn ra, kể cả quần thì cô cũng mặc suốt cả đêm. Giờ mà đi đến phòng để quần áo thì có thể sẽ gây ra tiếng động ảnh hưởng tới Tào An. Nên Giang Đào không thay sang bộ quần áo khác, mà cô chỉ rón ra rón rén đi ra ngoài luôn. Cô đánh răng rửa mặt ở nhà vệ sinh bên ngoài, sau đó lại dùng lược của Tào An để chải đầu. Vệ sinh cá nhân xong hết thì cô đi vào phòng bếp. Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh Tào An mang về từ chỗ ông cụ. Giang Đào lấy nửa túi còn lại ra, khoảng 10 cái sủi cảo, vừa đun vừa đánh trứng gà, rồi lại làm 2 cái bánh trứng. Tào An cài báo thức vào lúc 5 giờ, đồng hồ báo thức vừa kêu là anh tỉnh ngay lập tức. Anh tắt đồng hồ báo thức đi, rồi nhà sinh bên cạnh mới phát hiện bạn gái đã ngủ dậy rồi. Tào An ra khỏi phòng, lúc đứng cửa gần nhà vệ sinh thì anh trông thấy gò má của cô. Giang Đào cầm cái nồi đứng ở trong phòng bếp. Ngoài cửa sổ chỉ vừa mới có vài tia sáng le lói, bầu không khí lúc sáng sớm rất yên tĩnh. Phòng khách rộng rãi, mọi khi luôn có vẻ vắng vẻ lạnh lẽo, Nhưng giờ đây cũng vì có bóng người bận rộn trong phòng bếp mà có thêm hương vị cuộc sống, cũng trở nên sống động hơn. Tào An lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, khi anh tắm rửa xong ở khách sạn, khi anh giải quyết tài liệu công việc trong tay mình, khi anh gập máy tính xách tay lại rồi đứng lên, quay người lại. Ngay lập tức trước mắt anh là màn đêm đen ở một thành phố xa lạ bên ngoài cánh cửa sổ làm bằng thủy tinh. Anh nhìn thấy cái bóng lẻ loi cô độc của chính bản thân anh trong cửa kính. Rõ ràng khung cảnh này vẫn giống như trước đây, nhưng anh lại không còn quen với nó nữa. Cho nên anh cầm chìa khóa xe lên, lái xe vượt qua khoảng cách hơn 100 cây số để quay về. Đến lúc Tào An quay lại rửa mặt, rồi thay quần áo xong xuôi, Giang Đào cũng mang một đĩa bánh trứng, một đĩa sủi cảo, một bát nước chấm ra bày lên trên bàn ăn. Cuối cùng cô bưng một bát đĩa nho ra nói với anh: "Dậy sớm quá có thể anh không có khẩu vị để ăn, ăn một chút nho trước đi." Trên bàn ăn chỉ có đồ dùng ăn cơm của một người. Tào An: "Em không ăn cùng à? Em còn định ngủ thêm một chút nữa. Lúc nào em dậy thì em lại ăn. Vậy em ăn nho đi." Giang Đào hiểu ý của anh. Anh đang muốn cô ở cạnh anh. Hai người ngồi xuống đối mặt với nhau. Tào An xem đồng hồ rồi cúi đầu, bắt đầu ăn bữa sáng. Giang Đào đặt khay trái cây đến trước mặt mình. Ung dung thoải mái bóc vỏ nho, để vỏ sang một bên, thịt quả để sang một bên khác. Quả nho rất to, nước trong quả cũng nhiều, khiến khi bóc vỏ, ngón tay Giang Đào ướt hết. Tào An nhìn mấy lần. "Bình thường em ăn đều ăn nho thế này sao?" Mặt Giang Đào nóng bừng cả lên. Chỉ có quả nho nào vỏ rất dày thì cô mới bóc, chứ còn không thì cô đều rửa xong là ăn luôn. Bây giờ cô bóc vỏ còn không phải do không có chuyện gì để làm sao? Chẳng lẽ cô còn phải nhìn chằm chằm xem Tào An ăn cái gì à? "Em bóc cho anh ăn đấy." Cô đẩy cái đĩa đựng xịt quả sang chỗ anh. Tào An lấy đũa gắp những quả nho đã bóc vỏ xong lên ăn. Chỉ bằng vài động tác anh đã gắp hết. Giang Đào đã rửa một chùm nho có tổng cộng khoảng 20 quả. Nho cô đã bóc vỏ xong hết, còn Tào An cũng ăn hết sạch bữa sáng. Giang Đào thu dọn bát đĩa, Tào An vào nhà vệ sinh để súc miệng. Lúc này chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ anh dự định xuất phát. Hai người, một người thì đứng bên cạnh bàn ăn nhìn cô, một người thì vừa đi ra từ phòng bếp. Hai người họ ngơ ngác nhìn nhau 2 giây. Sau đó Giang Đào cụp mắt nói: "Anh tự đi xuống dưới, hay là để em tiễn anh xuống nhà để xe?" Trên người cô vẫn đang mặc áo ngủ, nên Tào An nói: "Em tiễn anh tới cửa đi." Cái gọi là cửa cũng chỉ cách chỗ bàn ăn cô có chục bước chân mà thôi. Giang Đào im lặng đi theo sau lưng anh. Đến chỗ cửa ra vào, Tào An vừa thay giày, vừa nghiêng đầu nhìn chăm chú vào cô bạn gái của mình. Khung cảnh này giống y như lúc anh đi vào nhà hồi tối hôm qua. Nếu như anh chỉ đi làm bình thường, mà anh nhìn cô với ánh mắt như vậy, thì chắc chắn Giang Đào sẽ chạy về phòng ngủ ngay lập tức rồi. Cô đi vòng ra phía sau lưng Tào An. Tào An đi giày xong rồi quay người lại nhìn cô. Cơ thể vạm vỡ, cao ráo của anh chặn cô lại giữa anh và cánh cửa. "Ôm thêm một cái nữa nhé." Thời gian có hạn, nên Tào An thẳng thừng nói ra đòi hỏi của mình. Giang Đào mím môi lại, dang rộng hai cánh tay ra ôm anh. Tư thế này giống hệt tư thế cô đã làm vào sáng sớm ngày hôm qua. Chỉ có điều lúc này mặt cô đang nóng bừng hết cả lên. Tào An tiến lên trước một bước, rồi lại bước thêm bước nữa. Nên cơ thể anh cũng áp sát vào cô, khiến Giang Đào bị ép lùi ra đằng sau. Thế nhưng bởi vì bị anh chặn ngay chỗ cánh cửa, nên cô không thể lùi thêm được nữa. Tay trái Tào An ôm lấy bờ vai cô, còn tay phải của anh thì sờ vào gương mặt đang ửng hồng của Giang Đào. Ngón tay anh rất dài, lòng bàn tay che kín mặt cô. Ngón út, ngón áp út đều chạm đến cổ cô. Giang Đào căng thẳng nhắm chặt mắt lại. Cô có thể cảm nhận được Tào An đang cúi đầu xuống, thế nhưng cuối cùng môi anh lại chỉ hôn lên đỉnh đầu cô. "Em lùn quá, anh không hôn được." Vừa nói chuyện, mặt trong ngón cái của anh lướt qua môi cô. Và rồi anh kết thúc nụ hôn như vậy, chỉ xoa đầu cô rồi mở cửa đi ra ngoài. Tào An vừa đi, Giang Đào cũng không tài nào ngủ lại được. Dù cho cô đã nằm vào chăn rồi, thế nhưng vẫn cứ lật người qua lại như tấm bánh nướng áp chảo. Giang Đào muốn gửi tin nhắn cho Tào An để body shaming chiều cao của anh, thế nhưng cô lại sợ anh phân tâm khi lái xe. Đương nhiên điều này cũng không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là mức độ thân thiết của hai người đã sắp tiến thêm một bước mới. Vào 8 giờ sáng, Giang Đào đang rảnh rỗi lau sàn thì cô nhận được một cuộc điện thoại đến từ người bạn trai của cô. Giang Đào cầm cây lau nhà bằng một tay, tay còn lại của cô thì cầm điện thoại. Giang Đào còn chưa đợi Tào An mở miệng trước thì cô đã nghiến răng nghiến lợi nói: anh mới lùn ấy. Chiều cao 1m65 của em chẳng lùn chút nào hết. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ. Giang Đào cố làm ra vẻ thờ ơ. Có việc gì không? Tào An đáp. Có. Để anh giải thích một chút nha. Em không lùn chút nào hết. Giọng nói của Tào An rất thấp, nghe rất lễ phép và đứng đắn. Khi họ nói chuyện, cần phải đối mặt với nhau là khí chất lịch thiệp của anh càng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Làm sao mà Giang Đào còn có thể giận nổi được nữa cơ chứ? Vốn dĩ cô cũng đoán được đó chỉ là lời trêu chọc của Tào An rồi. Nghe cứ như thể là anh đang trêu đùa với cô hơn. Giang Đào cúi đầu, cô nhìn đôi dép lê mà mình đang mang dưới chân. Đôi dép này là đôi mà cô đã tự mình mang tới đây. Nó có màu vàng chanh, trên mặt hai chiếc dép còn được in hình một con chó corgi hoạt hình. Anh qua tới bên đó rồi hả? Ừ, anh vừa vào phòng khách sạn. Anh thay quần áo xong là lại đi tiếp ngay. Anh mặc quần áo lao động sao? Kiểu quần áo như của mấy chú công an nhân ấy hả? Không phải, anh mặc quần dài với áo sơ mi bình thường thôi. Anh là kỹ sư, người ta không cần anh làm việc chân tay. Thế thì anh cũng phải mang mũ bảo hiểm chứ. Đúng vậy. Anh đội lên chụp một tấm rồi gửi cho em đi, để em xem dáng vẻ bình dân của anh là như thế nào. Chứ ngày thường anh không bình dân à? Anh chẳng có chỗ nào trông giống là bình dân hết á. Bỗng nhiên có người gõ cửa phòng của Giang Đào. Suýt chút nữa là Giang Đào lại tưởng Tào An về nữa rồi. Tào An cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, cho nên cuối cùng anh cũng nhắc tới chuyện chính. Sáng nay anh quên nói với em, hôm nay sẽ có gì lau công tới quét dọn vệ sinh đấy. Giang Đào nhìn căn phòng khách mà mình đã lau được hơn một nửa. Anh đi trước đây, để chưa giờ gọi video. Cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Đào cũng đã nhanh chóng đi xa mở cửa cho dì lao công. Dì lao công khoảng hơn 40 tuổi, bà ấy có một gương mặt rất hòa nhã và dễ gần. Dì lao công nhìn cô bạn gái trông có vẻ hơi ngượng ngùng và thận trọng của người chủ thuê mình, thì ngay lập tức cười nói. Là cô Giang đúng không? Cậu ta đã nói với tôi rồi, cô mau nghỉ ngơi đi, cứ để đó cho tôi làm là được. Giang Đào tránh sang một bên, nhường lối đi cho dì lao công. Dì lao công vừa cởi tấm bọc giày đi mua, vừa giải thích. Tôi đã dọn dẹp vệ sinh cho cậu Tào được 3-4 năm rồi. Tháng trước trong nhà tôi có việc, cho nên không có thời gian nhận đơn. Bây giờ cuối cùng thì tôi cũng có thời gian rảnh rồi. Giang Đào có nghe Tào An nhắc đến chuyện nhờ có dì lao công này làm việc, cố định. Nên tầm này anh cũng không sợ cho người nữa làm gì. Việc quét dọn đều do hai người họ làm với nhau. Mặc dù căn nhà khá lớn, nhưng nó cũng không có chỗ nào quá dơ. Chỉ cần lau sàn và lau lại tủ là xong cả rồi. Trông cô xinh quá đi mất. Dì lao công ngắm Giang Đào đến mấy lần, bà ấy vẫn không kìm được lòng mà khen ngợi một câu. Lúc trước tôi có nói chuyện với cậu Tào, nên biết chuyện cậu ấy vẫn chưa muốn tìm bạn gái. Không ngờ mới đó mà cậu ấy đã yêu đương rồi. Dì lao công nhiệt tình, nên Giang Đào cũng đành phải nói chuyện với bà ấy. Chúng tôi đi xem mắt, cho nên mới quen nhau đấy. Dì lao công, xem mắt cũng được mà. Xem mắt thì sẽ biết được gốc gác của nhau, đáng tin cậy. Dì lao công bắt đầu làm việc. Giang Đào thì đi ngắm nghía mấy căn phòng, có mấy thứ linh tinh trên mặt bàn, bỏ vào ngăn kéo để dì lao công tiện lau chùi trên bề mặt. Giang Đào và dì lao công cứ đi ra rồi lại đi vào. Khi hai người chạm mặt là dì lao công lại tám chuyện với cô vài câu. Hồi mới gặp cậu Tào lần đầu tiên thì cô có sợ không? Giang Đào cười. Dì lao công đáp. Tôi cũng sợ. Cô không biết đấy thôi. Cái ngày mà tôi tới đây làm việc đầu tiên đó, cậu Tào vừa mở cửa một cái thôi là tôi sợ tới mức run lập cập một lúc luôn. Tôi không ngờ cậu Tào trông thế mà nói chuyện lại vô cùng khách sáo như vậy. Giữa lúc nói chuyện còn rót cho tôi một ly nước nữa chứ. Đến khi tôi kết thúc công việc thì cậu ấy còn khen tôi đẹp đẽ, dọn dẹp sạch. Dù sao thì nghe cậu ấy nói vậy là trong lòng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, không hề có cảm giác bị người ta xem thường chút nào. Giang Đào có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này. Dì lao công tiếp tục dọn dẹp, còn Giang Đào thì ngồi nói chuyện phiếm với Phương Nhụy trên ghế sofa. Phương Nhụy, nhân lúc Tào đại ca không có ở đây, tối nay chúng ta ăn một bữa cơm với nhau nhé. Cậu tới ngân hàng đón tớ tân làm đi. Tớ cũng muốn được ngồi thử trên siêu xe một chuyến. Giang Đào, Triệu Nhạc đâu? Mặc kệ anh ấy đi. Tối nay là thời gian của hai đứa bạn thân chúng ta. Trời gần tối, Giang Đào đến gần ngân hàng đón Phương Nhụy. Phương Nhụy ngồi trên ghế phụ. Cô ấy nhìn trước ngó sau rồi nói với vẻ ngạc nhiên. Hình như chiếc xe này của Tào đại ca đã được lái 8 năm rồi đấy. Ánh mắt của Giang Đào nhìn về phía trước. Tớ đang lái xe, cậu đừng nói chuyện với tớ. Một người tài xế tay mơ như cô không thể phân biệt định phân tâm được. Phương Nhụy vừa nhớ lại vẻ căng thẳng hồi mới lái xe của mình thì ngay lập tức cô ấy phối hợp ngậm miệng lại ngay. Sau khi đến khu trung tâm thương mại, cái dây kéo trên miệng của Phương Nhụy lập tức mở ra. Cô ấy vừa nói về chuyện xe, vừa nói về chuyện người. Giang Đào không giấu được bí mật nhỏ trong lòng mình. Cô nhỏ giọng chia sẻ với bạn thân. Sáng nay suýt chút nữa là bọn tớ đã hôn nhau rồi. Gương mặt của Phương Nhụy bày ra vẻ bất ngờ. Thế mà nụ hôn đầu tiên của cậu vẫn còn nữa hả? Hai người đã xác nhận mối quan hệ được 3 tháng rồi. Nếu không có chuyện băng gạc ở bệnh viện là tớ còn nghĩ anh ấy không làm ăn được gì đấy chứ. Nói về chuyện làm ăn thì anh làm ăn cũng được lắm. Cô chính là nhân chứng đây. Sang Đảo nghĩ thì nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ cô vẫn cần đẩy cánh tay của cô bạn thân với vẻ ngượng ngùng. Phương Nhụy cười hí hửng. Cô ấy lại ùa tới ôm Giang Đào lại, hỏi thăm về tình huống. Suýt chút nữa đã hôn một cách cụ thể. Khi Giang Đào nói đến chuyện Tào An trách cô lùn, đến bây giờ cô vẫn còn thấy giận. Phương Nhụy bày ra vẻ mặt giống hệt như thám tử. Anh ấy tán tỉnh cậu ấy mà. Sự thật là anh ấy đang vội vã ra ngoài. Có hôn thì cũng không hôn được bao lâu. Cho dù cậu có lùn thật, thì chẳng lẽ cánh tay của anh ấy còn không ôm được cậu hay sao? So với việc hôn tùy tiện thì chi bằng cứ để lại đó, rồi về ăn bữa tiệc lớn sau ấy mà. Sau khi Phương Nhụy nói xong, cô ấy còn cố ý nhìn chằm chằm vào môi của Giang Đào một cái. Ánh mắt cô ấy dần trở nên mập mờ. Giang Đào học theo động tác của Tào An. Cô ấy xoay mặt cô bạn thân của mình sang một bên theo cách cưỡng ép. Lúc hai người các cô đang ăn cơm, thì Tào An lại gửi cho Giang Đào một tấm ảnh chụp bữa tối của anh. Bữa cơm tối của anh là một tiệm cơm ở bên ngoài, có 4 vị trí. Trừ Tào An không lộ mặt ra, thì cầm áo của 3 người ngồi chung một bàn với anh đều đã được chụp vào trong tấm ảnh. Vừa nhìn đã biết là đàn ông. Phương Nhụy nhướng người qua một cái. Cô ấy nói với vẻ cảm thán. Tào đại ca đúng là một chàng trai biết giữ đạo đức đàn ông. Đến lúc Giang Đào tới bệnh viện và thay đồng phục y tá, thì Tào An lại gọi video 2 phút với cô. Lúc này, Tào An đã trở về khách sạn. Giang Đào nói giỡn. Thật ra thì anh cũng không cần phải thông báo như vậy đâu. Anh có làm vậy thì cũng chẳng chứng minh được gì hết. Bởi vì sau khi cúp điện thoại là em vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Tào An nhìn cô, anh nói. Nếu em cần thì anh có thể mua một cái máy theo dõi cầm tay. Vào khách sạn ở rồi là anh sẽ lắp vào. Ở bên chỗ em có thể xem xét thông qua ứng dụng theo dõi mọi lúc mọi nơi. Giang Đào cụp mắt xuống với vẻ ghét bỏ. Em không thèm xem đâu. Cứ như biến thái ấy. Anh sẽ luôn luôn mặc áo ngủ mà. Hơn 8 giờ sáng, Giang Đào kết thúc giao ca. Khi Giang Đào đang thay quần áo, cô đã nhận được tin nhắn của Tào An. Anh bảo cô lên xe rồi thì báo với anh một tiếng. Sau khi lên xe, Giang Đào ngay lập tức làm theo lời của Tào An. Tào An gọi video sang cho cô vào ngay lúc đó. Giang Đào chuyển màn hình sang chế độ quay ngoại cảnh. Giang Đào thấy Tào An đang đứng ở bên bờ hồ. Tào An mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xám nhạt. 3 chiếc cúc áo ở bên trên đều được anh cởi ra. Bởi vì Tào An có cơ ngực nên phần ngực của anh căng chặt đến mức khiến phần áo sơ mi ở chỗ vị trí trước cúc áo thứ 3 dính sát trên người anh, chứ không phải giống mấy chàng trai gầy gò có cởi mấy cúc áo ra thì áo sơ mi cũng sẽ trở nên rộng thùng thình, lộ ra rất nhiều da thịt. Giang Đào vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi hình chữ V của Tào An thì bỗng dưng anh hỏi cô, sao lại không cho anh nhìn thấy em? Giang Đào, em mới làm xong ca đêm, hai mắt đều thâm quầng cả. Anh mặc áo tay dài mà không thấy nóng sao? Sáng nay có lãnh đạo thành phố tới, anh phải mặc cho nghiêm chỉnh một chút. Giang Đào đã hiểu, ánh mắt cô vẫn còn đặt ở trên cổ anh. Ngực của cô đập mạnh, không thể không nói lúc đàn ông mặc áo sơ mi, quả thật cả dáng người và khí chất đều trở nên cực kỳ nổi bật. Tào An nói, em có buồn ngủ không? Đừng lái xe nếu em cảm thấy mệt nhé. Em biết rồi, anh mau đi làm việc của mình đi. Em cũng phải lái xe đi về rồi. Quả thật là Tào An cũng không có chuyện gì khác để làm. Còn Giang Đào thì chuyên tâm lái xe. Sau khi Giang Đào về đến khu nhà của mình thì cô đi tắm rửa ngay. Cô kéo rèm cửa sổ lại, rồi sau đó lại gửi một tin nhắn. Sau khi để chế độ im lặng cho điện thoại, sau đó cô đã ngủ thiếp đi ngay lập tức. Không có ai quấy rầy nên Giang Đào ngủ một mạch đến tận lúc hoàng hôn. Giang Đào mơ mơ màng màng vớ lấy cái điện thoại. Đột nhiên cô phát hiện mình nhận được rất nhiều thông báo và cuộc gọi mình đã bỏ lỡ. Khung nhắc nhở thông báo của WeChat cũng đầy ắp. Giang Đào giật mình tỉnh dậy. Đã có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện rồi? Hay là bà ngoại không qua khỏi vậy? Cô xem tin nhắn ở WeChat trước. Sĩ Út, em họ, Phương Nhụy và mấy người đồng nghiệp đều gửi cho cô một đường liên kết video. Nhiều tin nhắn được gửi tới và những cuộc điện thoại cô chưa nhận được đều có liên quan đến video này. Tim của Giang Đào đập mạnh. Cô nhấn mở cái video đang nổi tiếng được chuyển đến từ trang web mạng xã hội kia. Video đó được quay lại từ một góc nhìn của người qua đường. Có một đám người đang vây quanh bên bờ hồ. Đột nhiên có một người từ đâu chạy tới, đẩy đám người ra rồi nhảy xuống hồ. Người đó nhanh nhẹn bơi tới bên cạnh một cậu bé học sinh tiểu học bị rơi xuống nước. Kế tiếp đó, người đó đã thuận lợi cứu được cậu bé học sinh đang học lớp 3, lớp 4 gì đó lên bờ. Người cứu cậu bé học sinh tiểu học kia chính là Tào An. Gương mặt chính diện của Tào An trong đoạn video đó vốn dĩ đã xuất hiện không nhiều. Đã vậy lúc anh ở dưới hồ nước thì góc máy quay lại rất xa. Đến lúc Tào An lên bờ, khi anh đứng dậy thì ống kính máy quay mới được gương mặt chính diện của anh một cách rõ ràng. Mái tóc và chiếc áo sơ mi của anh đều bị ướt đẫm rầm rề đến mức nhỏ cả xuống đất. Bình thường Tào An đã là người không thích phô trương, nên khi anh phát hiện xung quanh mình có người đang giơ điện thoại để chụp hình, thì anh chỉ nhíu mày lại một chút. Sau đó Tào An chẳng nói lấy một lời nào cả. Anh cụp mắt xuống rồi nhanh chóng rời đi. Ống kính màn hình vẫn quay lại bóng lưng thẳng tắp và rắn giỏi của Tào An đang rời đi kia, cho đến khi hoàn toàn bị một người đang qua đường khác che lại. Giang Đào xem đoạn video đó hai lần mới chú ý đến tiêu đề của bài báo đang nổi đó. Chàng thanh niên có gương mặt dữ tợn, thấy việc Nghĩa hăng hái không màng nhảy xuống nước cứu người. Không hiểu tại sao mà cái tiêu đề này lại khiến Giang Đào cảm thấy rất khó chịu. Nói anh ấy cứu người thì cứ nói cứu người là được rồi. Tại sao lại phải cố ý thêm vào chữ mặt dữ tợn nữa chứ? Giang Đào cũng đoán ra được nguyên nhân đoạn video này có thể nổi tiếng trên mạng xã hội là vì gương mặt không hề giống với người bình thường của Tào An. Giang Đào nhấn mở mục bình luận đã thấy, thì đã thấy hiện lên đến cả chục nghìn cái. Trời đất quỷ thần ơi, cái người này trông mặt dữ tợn quá. Cho đi diễn vai đại ca của cả băng nhóm xã hội đen trong phim cảnh sát hình sự được đó. Tôi nghĩ e là cậu học sinh này rơi xuống nước cũng không cảm thấy đáng sợ bằng việc bị tên đại ca kia nó cứu lên đấy chứ. Đúng thật là đáng sợ quá đi mất. Đặc biệt là lúc anh ấy nhíu mày ấy. Cách màn hình tôi còn nhờ thấy hình như là anh ấy bị đang nhìn chòng chọc vào mình vậy. Người chụp ảnh có lá gan cũng lớn quá đấy chứ. Sáng người của anh ấy khiến người khác cảm thấy kích thích, thế mà gương mặt lại khiến người khác phải chạy trốn. Đúng vậy, sáng người anh ấy đúng là quá tuyệt vời. Chỉ tiếc lại có một gương mặt như vậy. Gương mặt anh ấy trông như thể thuộc kiểu có thể xxx phụ nữ đến chết đấy. Hàng loạt bình luận liên tiếp hiện lên vô số kể, nhưng không có một người nào quan tâm đến cậu bé học sinh tiểu học đã rơi xuống nước như thế nào. Dường như tất cả mọi người đều đang thảo luận về gương mặt của Tào An. Giang Đào càng xem thì ngực càng quặn nóng lên. Cô cảm thấy giận dữ đến mức không thể tả nổi. Giang Đào không phủ nhận điều mà những bình luận kia đã nói. Hồi mà Giang Đào mới gặp Tào An, cô cũng đã nghĩ ngay đến việc đại ca xã hội đen. Nhưng cô sẽ không đời nào nói đùa về chuyện này trước mặt Tào An. Đương nhiên mấy người để lại bình luận kia cũng không hề nói ngay trước mặt Tào An. Thậm chí họ đều không hề quan tâm lắm đến chuyện Tào An là ai. Mấy người chỉ vào múa bàn phím một phen khi nhìn thấy bài báo đang nổi dậy. Một hai phút sau là họ hoàn toàn quên đi mất chuyện này. Tuy vậy, Tào An là nhân vật chính trong vụ này. Liệu anh ấy có nhìn thấy những bức bình luận này không đây? Liệu người thân, bạn học, đồng nghiệp của anh ấy có thấy? Có cố ý gửi cho anh ấy không? Đoạn video này được đăng lên vào buổi trưa. Giang Đào lướt qua trang chủ. Trong mục tin tức hot của ngày của trang web mạng xã hội thì quả nhiên dòng tin của Tào An đã không còn đâu nữa, mà chỉ giống với những chuyện mục hot của mấy người khác thường. Dòng tin này đã nhanh chóng bị nội dung của những mục tin khác thay thế đi. Có lẽ sau này cũng sẽ không còn nổi lên nữa. Cũng có thể nói là sẽ bị người khác chia sẻ lại mỗi khi có người nhắc đến những chuyện tương tự khác và sẽ lại bị thu hút sự chú ý. Giang Đào xem lại những tin nhắn mà mình đã nhận được. Tin nhắn mà một người đồng nghiệp đã tag cô trong nhóm. Tiểu Đào mau đến xem này, Tào đại ca nhà cô nổi tiếng lắm rồi đây. Phương Nhụy, cậu mau xem đi. Tớ nghe mấy người đồng nghiệp của tớ thảo luận mới phát hiện là Tào An đó. Dì Út, con người của Tiểu Tào cũng tốt bụng ghê. Anh Tào tốt lắm. Mấy kiểu trang web mạng xã hội này đều có một vùng khán giả nhất định. Giống mấy người như bà ngoại, ông Lý thì trừ khi có người trẻ tuổi cố ý gửi cho họ là họ mới biết. Chứ cơ bản là họ không thể phát hiện ra được. Nói cách khác, Tào An cũng sẽ không trở nên nổi tiếng đến mức mà người người nhà nhà đều biết đến anh thông qua đoạn video này. Sẽ không đến nỗi đi đến đâu anh cũng sẽ bị người ta nhận ra. Nhưng có thể bạn bè thân thiết của anh sẽ bị người khác nhắc nhở chia sẻ, biết anh đã nổi tiếng một phen. Buổi chiều Tào An vẫn mệt mài bận rộn làm việc. Anh ăn cơm tối chung với đồng nghiệp. Về đến khách sạn rồi thì anh mới mở điện thoại ra. Mẹ Tào nói: "Sao cái hồn nào con cũng dám nhảy thế? Dọa cho mẹ chết khiếp ở đây rồi đây này. Cũng may là không có gì xảy ra." Bà Tào đáp: "Bên bờ hồ thì sâu được chừng nào chứ. Tôi mà gặp vậy tôi cũng nhảy. Cũng có phải là nó không biết bơi đâu." Mẹ Tào đáp: "Ông có nhảy thì cũng chẳng sao. Tiểu An mà có mệnh gì chắc tôi đau lòng chết mất." "Đừng ngay cản tôi hết. Bây giờ tôi đi nhảy xuống hồ ngay đây. Mấy người cứ tùy tiện phân chia tài sản đi." Hai vợ chồng vẫn giống ý như trước kia. Ông một câu, bà một câu, nói chuyện rôm rả hết sức. Không cần đứa con trai như anh phải chiên miệng vào làm gì. Còn mấy người đồng nghiệp, bạn học cũ, bên phía đối tác và người quen thì đều gửi tin nhắn khen ngợi, trêu chọc các thứ. Tào An chọn vài tin nhắn trả lời một cách đơn giản. Số còn lại thì anh cũng không thèm để ý đến nữa. Về những bình luận dưới đoạn video kia thì ban đầu Tào An cũng có nhìn lướt qua vài cái. Bây giờ thì anh cũng không cố ý lật ra xem nữa. Cũng không cần thiết lắm. Tào An có thể đoán được cư dân mạng sẽ nói gì. Cho cùng một cách nói giống nhau trong truyền thuyết, ánh mắt có hàm nghĩa tương tự, anh đã quen từ lâu rồi. Tào An mở khung trò chuyện với Giang Đào Gia. Ngón tay anh gõ lên đó mấy chữ, rồi nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tào An tựa đầu vào giường, trong phòng tắm ở bên phòng ngủ chính. Giang Đào đang tắm rửa. Giang Đào cố ý chỉnh nhiệt độ nước thấp một chút. Nước lạnh không ngừng xối lên cơ thể và ngực cô. Có như thế thì cô mới không còn nóng nữa. Lần cuối cùng Giang Đào vừa giận dữ vừa lo lắng là cái lần cô bị người bệnh Trương Dương bám giết không buông. Sau đó vì giận dữ, ghê tởm anh ta, lo lắng mình sẽ không thể thoát khỏi sự phiền phức này, Giang Đào tùy tiện sấy tóc rồi cầm lấy điện thoại lên xem. Màn hình điện thoại đang hiển thị khung trò chuyện của cô và Tào An, nhưng cô lại không nhận được bất kỳ tin nhắn nào cả. Tạm thời Giang Đào không biết nên làm thế nào để an ủi Tào An. Có lẽ anh cũng không cần, hoặc có lẽ kiểu an ủi này sẽ khiến tâm trạng của anh trở nên tệ hơn. Giang Đào đi nấu cơm trước. Giang Đào không có tâm trạng ăn uống, nên cô chỉ cần nấu một món thịt xào ớt xanh, một món salad gồm xà lách và cà chua. Nấu cho một người ăn thì cũng không đáng là bao, cho nên Giang Đào chỉ hâm nóng một cái bánh bao mà thôi. Ba món ăn được bưng lên bàn ăn. Giang Đào ngẫm nghĩ một lúc rồi chụp một bức ảnh gửi cho bạn trai. "Đơn giản thế thôi à? Em đã nói là anh không dành nấu ăn lắm rồi mà." Tào An im lặng một vài giây rồi gọi video cho Giang Đào. Tiếng nhạc tiếp tục thông báo vang lên, khiến tim của Tào Giang Đào đập nhanh hơn. Vài giây sau khi bình tĩnh lại, cô vừa định bấm nhận cuộc gọi thì mới sực nhớ ra lúc này mình đang mặc váy ngủ. Đây là một chiếc váy ngủ hai dây màu táo xanh. Cổ áo của cô thuộc kiểu hở hang, vừa kín đáo. "Mình phải đi thay áo sao? Chắc là tâm trạng của anh ấy không tốt lắm nhỉ?" Giang Đào tùy ý một chút. Cô phải biểu hiện như thể không hề để ý đến chuyện về bài báo đó. Nếu như cô làm thế, có phải anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút không? Giang Đào từ chối cuộc gọi video. Cô gửi tin nhắn cho Tào An: "Đợi em một lát, vừa tỉnh ngủ là em đã bò dậy nấu cơm ngay. Em vẫn chưa rửa mặt." "Được." Giang Đào nhanh chóng chạy về phòng ngủ, mặc thêm áo ngực vào, rồi lại mặc váy ngủ trở lại trên bàn ăn. Cô kê trước bàn điện thoại vào hộp đựng khăn lau miệng, rồi chủ động gọi sang cho Tào An. Tào An ngồi vào bàn đọc sách. Vào khoảnh khắc cuộc gọi vừa được nhận, anh đã thấy một mảng da thịt lớn màu trắng nõn. Đó là bả vai và ngực của Giang Đào, cùng với hai cánh tay thon dài trắng nõn của cô. Trước khi Giang Đào gọi đến là cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cô lại phát hiện ánh mắt của bạn trai đã quét đến những chỗ nào. Mặt Giang Đào bỗng chốc nóng lên, cô cụp mắt xuống, gắp một miếng cà chua bỏ vào trong miệng. "Tào An, sao em không làm thêm ít đồ ăn nữa, ít thịt quá." Giang Đào nhìn dĩa thịt xào ớt xanh, cô cảm thấy lượng thịt thái sợi mình bỏ vào cũng khá ổn. "Cơm tối thôi mà, vốn dĩ cơm tối thì cũng không cần ăn quá nhiều." Bả vai của cô càng trắng, càng thể hiện rõ sự đáng yêu khi cô đỏ mặt. Tào An hỏi: "Em mặc váy ngủ à?" Giang Đào đáp: "Ừ." "Đứng lên cho anh ngắm nào." Giang Đào trừng mắt nhìn Tào An một cái, sau đó cô lại đổi sang chế độ quay ngoại cảnh. Nếu không, cô ăn cơm rất mất ngon. Giang Đào nhìn lại vào màn hình. Cô thấy Tào An đang đưa tay lấy một bình nước từ bên cạnh. Tào An vặn cái nắp ra rồi ngồi ngửa đầu uống mấy ngụm. Cổ anh thon dài, yết hầu rõ ràng. Nó chuyển động từng cái theo động tác nuốt xuống của anh. Giang Đào nhìn với vẻ im lặng. Dù sao thì anh cũng không biết. Tào An đặt ly nước xuống. Anh hỏi cô khi nhìn lại vào màn hình. Em đã thấy vụ bài báo đó chưa? Giang Đào cắn một miếng cà chua thuận miệng nói. Em thấy rồi. Có phải ra tay cứu người gặp nạn thì sẽ có tiền thưởng không? Người ta có gửi cho anh không? Đôi mắt Giang Đào sáng lấp lánh. Cứ như thể cô rất có hứng thú với số tiền thưởng vậy. Tào An cười đáp. Có chứ. Giang Đào nghiêm túc. Bao nhiêu? Người ta tặng vật thật cơ. Vật thật là gì vậy? Ánh mắt Tào An dần dần hạ xuống. Cứ như thể anh vẫn có thể nhìn thấy cô. Một chiếc váy màu xanh. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 15 đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.